Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339. Thứ không biết xấu hổ lão cẩu, né tránh, Mặc Cảnh Ngọc trên mặt tràn đầy tức giận. Đối với một cái môn phái mà nói, cao thủ là trọng yếu nhất, có thể lên làm môn phái trưởng lão, kia cơ bản cũng là một cái môn phái địa vị cao thấp dựa. Mặc dù này mấy thực lực của trưởng lão là xếp hạng tinh vẫn môn chư vị trưởng lão cuối cùng. Thế nhưng tổn thất một đối với tinh vẫn môn mà nói cũng là có không ít đả kích. Thế nhưng bây giờ mắt thấy muốn vẻ mặt hao tổn ba. Dù cho hắn Mặc Cảnh Ngọc là môn chủ, cũng khó tư ký cữu. Không biết xấu hổ lão cẩu thượng quan vô ngân không để cho khai. Hai tay hoàn ngược, trong cơ thể âm thầm dũng động linh lực. Giọng mỉa mai hô, thượng quan vô ngân, Mặc Cảnh Ngọc song quyền nắm chặt. Thực lực của hắn không như đối phương, trừ phi là hắn tự giác né tránh, nếu không mình nghĩ tới đi muốn phí một phen công phu. Hắn có thể chờ, thế nhưng quân ngự hàn sẽ không chờ. Theo những thứ ấy kiếm khí hội hợp, giữa không trung vang lên trận trận nổ đùng thanh. Vừa lúc đó, kia hoàng giai cao cấp trưởng lão muốn chạy trốn. Thế nhưng lại bị Chu Thuần Cấp ngăn cản đường đi, đi tìm chết nàng lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát ý, không có dư thừa chiêu thức, chỉ là nén hậu linh lực, bàn tay hoa ở tại trên người của hắn, trực tiếp phá hắn phòng ngự, huyết hoa văng lên, đối phương cũng không hổ là hoàng giai cao cấp cao thủ. Thân thể khẽ động liền tránh thoát bộ vị yếu hại, thế nhưng, hắn vừa mới né tránh ra. Một phen đỏ như máu kiếm liền tới đỉnh đầu của hắn. Hắn nhảy có thể hướng bên cạnh chớp động, thần chi đau thương, rơi vào trên bả vai của hắn. Linh lực của hắn rất nhanh dũng động đến cùng thần chi đau thương tiếp xúc địa phương. Thế nhưng vẫn như cũ là bị phá rụng, theo kiếm hạ xuống, hắn tiếng kêu thảm thiết vang lên, cơ hồ là đồng thời. Chu Thuần tới phía sau hắn, như cũ là lấy trưởng vì nhận. Rơi vào phía sau lưng của hắn thượng, hắn trực tiếp bị đánh bay, miệng phun máu tươi, trọng trọng rơi ở trên mặt đất, bọn họ không có ở nhìn hắn, bởi vì tiểu đằng xà đã phi đánh móc sau gáy, Chu Thuần rơi xuống thượng quan vô ý bên cạnh, ôm lấy hắn người trong lòng, đối hắn hữu hảo cười một chút, thượng quan vô ý sờ sờ cái ót, nói, Chu Thuần cô nương, ngươi không cần cảm tạ ta. Là ta phụ thân cứu Bảo Bảo, sau đó đem Bảo Bảo giao cho ta, ta biết, nhưng cũng là bởi vì ngươi, hắn mới sẽ ra tay, Chu Thuần dùng chóp mũi cọ cọ người trong lòng. Khóe miệng cong lên cái độ cung, thượng quan vô ý nhìn nàng hoàn mỹ nghiêng mặt, ngốc lăng đứng ở đó, trong lúc nhất thời không biết đáng trả lời như thế nào. Chỉ có thể không ngừng ngây ngô cười, lúc này, quân ngự hàn đã đến bên người nàng. Tay hắn rơi vào hông của nàng, lạnh lùng nhìn trước mắt ngốc người cười, trong mắt có không nhẹ địch ý, lúc này, lại là một trận kêu thảm thiết, kia bị Chu Thuần cùng quân ngự hàn hai người đoạn đi tả hữu song trưởng tinh vẫn môn trưởng lão. Rốt cuộc trở thành đằng xa bại tướng dưới tay, bị nó cấp một ngụm nuốt vào trong bụng, Mặc Cảnh Ngọc bị kia cảnh tượng kích thích hai mắt đỏ tươi. Hắn âm lãnh nhìn chằm chằm người trước mắt. Cắn răng nói, thượng quan vô ngân, ta tinh vẫn môn, với ngươi không đội trời chung, thế nhưng hắn vừa dứt lời. Thượng quan vô ngân liền động thủ với hắn, hai người đều đứng ở tại chỗ, giao thủ tốc độ bay mau, Chu Thuần dụng thần thức cũng chỉ có thể nhìn rõ sở một điểm mà ni nàng có điểm líu lưỡi. Thế mới biết tiên giai cao cấp là cường hãn tới trình độ nào. Lúc trước có thể đối phó huyền lão cùng với Linh Long. Thật là đi vận cướp chó, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền phân ra thắng bại, Mặc Cảnh Ngọc ngực đã trúng hắn một chưởng, bị đẩy lui vài bộ, ngươi, hết chương.